Ai nha, tốt rồi, đều là hiểu lầm đã được giải quyết rõ ràng. Vậy cũng tốt, tất cả mọi người đều là người một nhà. Tiểu Thiên, em là nam nhân thì nên rộng lượng, đừng nên so đo, sau này mới làm việc lớn được. Tiêu Du giảng hòa nói, nếu chị mình cũng nói như vậy rồi, Lý Phỉ Nhi kia nhận sai thì Tần Thiên tự nhiên sẽ không so đo nữa. Hắn rất là rộng lượng, bắt tay cùng với Lý Phỉ Nhi mà làm hòa. Để chúc mừng có thêm khách thuê thì chúng ta cũng nên đi ăn mừng chứ nhỉ? Tiêu Du đề nghị, ba người đều tỏ vẻ đồng ý, ngay sau đó liền thu thập xong rồi đi ra ngoài. Sau khi ăn cơm tối xong, ba nữ liền đi về trước, Tần Thiên thì đi vào quán bar trên phố. Khuya hôm nay có chuyện cần thương nghị, chỉnh đốn cả bang phái, đồng thời còn muốn đàm phán với lão bản quán bar này, đem quyền lợi quản lý quán bar này nắm vào trong tay, sau đó mới xem như có chỗ đặt chân để chiếm thêm các địa bàn khác. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới quán bar. Ở quán bar cuối phố, trong chiếc xe yên tĩnh có một người xuống xe. Phong Tử đang đứng ở ngoài cửa thấy Tần Thiên đi tới lập tức hưng phấn lao đến ôm lấy Tần Thiên, vẻ mặt hắn cực kỳ kích động thể hiện ra bộ dáng tìm được bằng hữu tốt. Đạch mở, Phong Tử mày làm gì vậy? Tao không có thích ôm nam nhân, mày muốn tìm nam nhân thì tìm Phương Triều Tử đi, hắn tốt hơn tao nhiều. Tần Thiên đẩy Phong Tử ra nói, A Thiên, mày thật sự quá ngưu bức rồi, lại có thể đưa đến tên phì bưu này, trở thành tiểu đệ của tao. Mày rốt cuộc làm sao có thể vào ngồi trong đó? Phong Tử kéo tay Tần Thiên kích động nói, phì bưu, cái này làm sao mà giống một khối mỡ thế, người nào vậy? Tần Thiên khó hiểu hỏi, đạch mỡ chính là mày gọi điện thoại cho tao để tao thu thằng đó làm tiểu đệ còn gì? Phong Tử nhìn Tần Thiên nói, Nga, mày là nói cái thằng đeo, góc chuyện audio.com, kính đen kia sao, sao vậy, hắn rất lợi hại à? Tần Thiên hỏi, nói nhảm, tên kia đã lăn lộn trong giang hồ đã nhiều năm nay rồi. Tuy thủ hạ chỉ có 20 mấy người, mặc dù thực lực không lớn nhưng là làm việc trượng nghĩa, thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Cho nên trên giang hồ cũng có một chút danh khí, rất nhiều người nể mặt mũi của hắn, cho nên lần này chúng ta thu nhận được hắn thì thực lực đại tăng đó. Dưới tay hắn đều là hảo thủ mà. Phong Tử kích động nói. Nga, như vậy à? Đi thôi, vào xem thương lượng một chút, xấu tử đã đến rồi sao? Tần Thiên vừa đi vừa hỏi Phong Tử. Tới rồi, cùng phì bưu ở bên trong chờ mày. Phong Tử nói, sau đó hai người hướng bên trong đi vào. Lúc đi vào trong một căn phòng thì thấy xấu tử cùng phì bưu đang ngồi bên trong uống rượu, hai người thấy Tần Thiên tiến vào lập tức đứng lên. Thiên ca, nguồn, thiên ca, hai người đồng thời hô, nhưng giọng nói không hề giống nhau. Xấu tử cùng với Tần Thiên hoàn toàn chính là huynh đệ, đơn giản là vì Tần Thiên so với hắn thì lớn hơn nên hắn mới gọi một tiếng thiên ca. Mà phì bưu không giống như vậy, hắn là sợ hãi Tần Thiên. Chuyện ngày hôm nay quả thực gây cho hắn rung động thật lớn, cho nên hắn thấy Tần Thiên thì theo bản năng trong lòng hắn có chút sợ hãi, nhìn ánh mắt của Tần Thiên cũng không có bén nhọn như bình thường. Ừ, đều ngồi đi, cứ tự nhiên nhé, đều là người mình cả. Tần Thiên đáp một tiếng, nhìn ba người thản nhiên nói, sau đó ngồi xuống. Ba người nhìn thấy Tần Thiên ngồi xuống mới dám ngồi xuống. Hiển nhiên Tần Thiên là lão đại, lúc bình thường thì tùy ý nhưng trong lúc họp bàn thì phải có quy củ. Cách trương.